Thần Nguyên Kỷ, chương 188, không còn bị ước thúc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiếp đến trang thứ tư, thứ năm, thứ sáu, thứ bảy, mãi cho tới trang thứ 20. Mạc Phong mới là dừng bút. Về sau thì đại khái chính là tranh cướp cùng đủ loại truyền kỳ lịch sử xuất hiện. Trong đó, nổi trội nhất là sự xuất hiện của Hắc Ám Bí Văn tri thức cùng Luyện Kim tri thức. Cuối cùng lại trải qua mấy cái kỷ nguyên về sau, liền đến bọn hắn này một kỷ nguyên. Mà ở bây giờ, những cái kia Hắc Ám Bí Văn cùng Hắc Ám Ma Thuật đều đã gần như bị cấm sử dụng. Tiếp đến là thành lập một nơi gọi Nghị Hội Viện, ngoài nhau nhau mấy cái vương quốc gia. Nơi này chính là nơi tập trung của tất cả ma thuật sư, bí văn sư, kiếm sư. Nơi đây không phân biệt cái gì người, từ vương quốc nào tới. Thành lập về sau, rất nhanh trở thành quyền lực nơi trung tâm nhất. Ba vương quốc tại dưới thỏa nghị, đưa ra một cái nghị hội viện để có thể kiềm chế vương quyền. Đây là ba phe toàn bộ thắng lợi cục diện. Ngoài ra còn có cái gì gọi lang tộc, ký cái gì hiệp ước, bên trong không ghi chép rõ ràng. Vậy Mạc Phong cũng là bỏ qua, đợi sau này lại xem. Vậy cũng là không chỉ những này, hắn vẫn là nắm bắt rõ ràng nơi đây hệ thống sức mạnh. Tuy có một ít chỗ khác biệt về mặt tu luyện nói trên, nhưng đại khái một chút vẫn là như thế. Tên gọi thì là ma thuật sư một cấp đến năm cấp như vậy. Bên trên nữa chính là thánh cấp ma thuật sư. Không chỉ riêng này, bí văn sư cùng với kiếm sư đều là giống nhau. Cái gọi là thánh cấp, vậy cũng thì tương đương với bọn hắn này 6 cấp siêu phàm giả từ linh năng thuế biến sức mạnh thành loại kia sứ chi lực. Hay còn gọi là phong sứ. Ở nơi này thì là chuyển đổi ma năng. Lên trên nữa ngang với 7 cấp siêu phàm giả thì Mạc Phong cũng không rõ ràng. Bởi này sách chỉ có thể ghi chép tới đây. Nhưng từ này, vậy cũng là đủ để hắn có thể phán đoán đại khái một chút nơi đây. Chắc hẳn là 7 cấp trở lên sức mạnh trần nhà. Nếu như về sau không tìm tới tư liệu có liên quan tới định vị hư không, vậy thâm uyên giới này liền hẳn không có như Lam Tinh như vậy mạnh. Bởi vì hắn hệ thống phân chia, vậy chính là đã phổ cập tại hư không bên trong. Đại bộ phận thế giới đủ mạnh tiếp xúc bên ngoài hẳn sẽ cập nhật được thông tin. Cũng không có quá phức tạp. Vậy liền là một cấp đến năm cấp. Về sau 6 cấp chính là thuế biến. Sau đó lại là 7, 8, 9 cấp. Tiếp đến lại sẽ có một lần nữa biến đổi. Tại Mạc Phong đang suy nghĩ những này lúc, hắn giống như cảm nhận được cái gì. Đưa mắt nhìn xuống mình tay trái, chỉ thấy lúc này cái kia liên kết triệu hoán vật vậy liền đang đỏ rực một mảnh. Tất nhiên là Sylvia kêu gọi. Này nếu là bình thường triệu hoán vật, chắc chắn phải tuân theo này triệu hoán lập tức bị cưỡng chế theo triệu hoán xuất hiện. Nhưng hắn thì khác, hắn mạnh quá nhiều so với người triệu hoán. Này có chút giống linh giáo đoàn loại kia ấn ký. Khác mỗi một điểm đó là hắn có thể tùy ý bong chóc, lại không bị nó khống chế sinh tử cùng định vị. Còn về cái kia linh giáo đoàn ấn ký đi đâu? Nó tại vực sâu ăn mòn lúc đã sớm biến mất. Mạc Phong cũng không có tiếp tục đọc. Hắn chậm rãi đứng dậy tiến tới bên ngoài. Kẹt, kẹt, kẹt, đợi cánh cửa chậm rãi mở ra sau, Mạc Phong nhìn đang nằm tại trên giường Sylvia. Nàng sắc mặt lúc này một mảnh đỏ rực, ánh mắt chằm chằm mà nhìn lấy hắn. Mạc Phong ngón tay làm ra một cái động tác kéo sau. Sylvia rất nhanh cử động lại như thường. Chỉ thấy nàng một cái bật dậy, chạy thẳng xuống lầu, cũng không thèm nói cái gì. Nhìn thấy này, hắn mới nhớ ra, này cô gái, vậy chính là người bình thường. Mà người bình thường, chính là cần ăn uống tắm rửa, sinh hoạt, thật đúng là có chút sơ sót. Cũng may là cái này ấn ký còn có chức năng kêu gọi. Nếu không đợi hắn ngồi bên trong thêm vài tuần, vậy ra tới nhìn thấy chính là xương cốt. Có lẽ là trực tiếp bị thế giới bài xích mất. Nửa giờ đồng hồ sau, tại trong phòng ăn, Mạc Phong ngồi tại ghế bên trên, cũng không có sử dụng trên bàn thức ăn, mà là lẳng lặng như vậy ngồi, ánh mắt giống như đang nhìn một bên ngấu nghiến lấy thức ăn Sylvia. Thực chất thì vẫn là tại suy nghĩ tiếp xuống. Ngươi không ăn, Sylvia ánh mắt liếc qua, thấy Mạc Phong như vậy, nàng mơ hồ không rõ mở miệng hỏi một câu. Mạc Phong, ngày hôm nay chính là ngày nghỉ, vậy nàng cũng không có cái gì lịch lên trường. Hơn nữa, bây giờ có lên hay không cũng là không quan trọng. Nàng tự tin bản thân chỉ cần có thể triệu hoán tới này triệu hoán vật. Vậy liền đủ, tiếp đến mấy cái pháp thuật thi pháp, ở nhà tự học liền có thể. Thấy không có lên tiếng đáp lại mình, Sylvia cũng không có cái gì biểu hiện. Nàng cũng không hỏi xem hắn vào phòng sách làm cái gì. Tại nàng ý nghĩ bên trong, này người mặc dù mạnh, nhưng chính là nàng triệu hoán tới triệu hoán vật. Cho dù một cái triệu hoán vật thích đọc sách, vậy cũng có thể chấp nhận. Dù sao thì bất cứ sinh vật nào đều sẽ có trí tuệ. Mà có sở thích đó là đương nhiên. Này đúng là một cái thiếu nữ 16-17 tuổi chưa trải sự đời ý nghĩ. Nếu như Mạc Phong biết được, vậy hắn hẳn sẽ điểm cho một cái đánh giá. Trực tiếp xếp Sylvia vào hàng ngũ. Vừa không có thực lực lại vừa thiếu trí lực giống cái sinh vật. Mà đúng là, hắn thật sự biết được nàng suy nghĩ. Bởi vì tại giờ khắc này, mặc dù đang suy tư, nhưng Mạc Phong tầm mắt luôn đặt tại thiếu nữ này trên thân. Hắn đọc nội tâm một người bình thường vậy chính là đơn giản. Mặc dù này ngu xuẩn cô gái, nghĩ cái gì cảm xúc cùng ánh mắt, các loại cử chỉ đều có một chút thu liễm. Nhưng trong mắt hắn, vậy chính là trên mặt nàng đều là viết ra tới. Mà ngươi tên gọi là gì? Sylvia cũng không biết mình trong lòng cái gì ý nghĩ cũng đều bị đối phương đọc được. Vẫn là một bên ăn lấy, một bên thuận miệng hỏi thăm. Mạc Phong, Sylvia trong suy nghĩ của hắn hoàn toàn chính là một tấm dù mà thôi. Không hơn không kém, mà cần nàng chỉ là để che đi thế giới bài xích hắn. Nếu không phải việc gì liên quan tới lợi ích hay kế hoạch bàn bạc, hắn không có mở miệng nói những này nhảm nhí đồ vật thói quen. Giao tiếp để tăng độ thân cận giữa hai bên càng là không cần thiết. Ngươi không có tên sao? Vậy ta liền dùng tư cách người triệu hoán cho ngươi đặt tên như thế nào? Vẫn không có âm thanh đáp lại. Sylvia giống như từ đầu đến cuối đều tại một mình nói chuyện như thế. Nàng nghĩ nghĩ một hồi lâu sau, chợt như nhớ tới cái gì. Sắc mặt một hồi thì trắng bệch sợ hãi, một hồi lại đen xuống. Đủ loại cảm xúc đều có. Tốt, từ bây giờ ngươi liền gọi Kachiel. Vừa nói xong, nàng lại ánh mắt thử liếc qua Mạc Phong gương mặt, thấy hắn vẫn là như cũ mặt lạnh bộ dáng liền vội vàng thu hồi tầm mắt. Mạc Phong, hắn cũng không để ý đối phương nói cái gì nhảm, chỉ là một cái tên mà thôi. Liền tùy tiện, dù sao cũng là không có ảnh hưởng cái gì. Hơn nữa từ đầu cho tới cuối, Sylvia lời nói cũng không thể đánh gãy hắn mạch suy nghĩ hiện tại. Nếu như trong sách ghi chép là đúng, vậy cấp bậc của người triệu hoán càng cao, khoảng cách di chuyển sẽ xa hơn. Tóm lại chính là không bị hạn chế tại 30 mét bên trong. Nhưng là bây giờ hắn không thể tu luyện cái gì. Thân thể vấn đề vẫn chưa giải quyết xong. Mạc Phong đây chính là quên cái kia. Chỉ cần người triệu hoán mạnh sẽ kéo theo triệu hoán vật hoặc ngược lại. Không, thực chất này chỉ áp dụng cho cấp thấp sinh vật triệu hoán mà thôi. Hay là hai bên đồng đẳng cấp bậc, lấy ví dụ đơn giản chính là, lấy ví dụ đơn giản một chút, Sylvia hiện tại chính là người bình thường, cần phải tích đủ 1000 điểm ma năng để có thể đạt tới một cấp ma pháp sư. Vậy mỗi ngày cứ cho là nàng hấp thu được 100 điểm ma năng, như thế sẽ chia cho hắn 4 phần 10, là 40 điểm, nhưng hắn cũng không phải cùng nàng như vậy yếu. Hắn cần lượng để tấn thăng chính là mấy triệu, thậm chí gấp bội số lượng. Từ đó, hắn nếu như tại toàn thịnh trạng thái, một phút hấp thu năng lượng, nói không khoa trương chút nào, Sylvia có thể sẽ trực tiếp nổ banh xác. Đây chính là chênh lệch. Nếu không phải hắn có mục đích mà tới, Sylvia triệu hoán đến bất cứ sinh vật bị ô nhiễm nào từ 3 cấp trở lên triệu hoán vật, rất có thể là đã sớm lạnh. Cho nên Mạc Phong tại cực kỳ cẩn thận cân nhắc sau khi quyết định cứ mặc kệ này vị ngu xuẩn thiếu nữ. Nàng muốn như thế nào liền như thế nào. Hắn cũng không vội, ngoại trừ khôi phục ra. hắn còn có thể nghiên cứu thế giới này luyện kim học, cùng các loại khác tri thức. Dù sao thì bây giờ cũng không có. Bên trên, nào tới ước thúc bản thân tới làm nhiệm vụ. Cách chương.